mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, bạn tri kỷ. Thấy Ngộ Không mặt đầy kinh trệ, Android 18 nhất thời nhiều hứng thú cười nói, Ngộ Không ca ca, người cái này lại bị nhân gia đoán chúng tâm sự, không phản bác được đi. Hừ, ta liền biết người tâm tư nhất định là như vậy. Bất quá, người ta cũng ưa thích màu hồng, nhưng là với ngươi cùng một chỗ lâu, nó từ từ địa biến đen, người ta cũng không có cách nào nha. Ngộ Không thật là bị muội muội thật lòng bộc bạch cho kinh ngạc đến ngây người. Muội muội, như vậy trực tiếp thật tốt sao? Mặc dù ta thật ưa thích phấn mộc nhĩ, nhưng là lại cho tới bây giờ không có nói ra nha. Chẳng qua là tại trong lòng lặng lẽ ưa thích mà thôi. Ha ha, ca ca xấu, ngươi không lời nói đi. Android 18 che miệng cười trộm nói, giống như là rình coi đến bí mật gì hư đứa trẻ. Android 18, không muốn kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ ngươi cho là mình bây giờ là linh hồn trạng thái, cho nên ca ca ta đối với ngươi liền không có biện pháp chút nào sao? Tâm sự bị khuy phá, Ngộ Không có chút thẹn quá thành giận, nói, hì hì, người ta thật đúng là cảm thấy ca ca đối với người ta không có biện pháp chút nào đây. Chẳng lẽ ngươi còn có thể trừng phạt ta linh hồn sao? Android 18 cố ý đem trừng phạt hai chữ cắn rất nặng. Ý trong đó không nói cũng hiểu. Hắc hắc, Android 18, ngươi coi thường ca ca nha. Vừa nói, Ngộ Không đột nhiên linh hồn xuất khiếu, lấy linh hồn trạng thái bắt Android 18, sau đó cùng nàng giao hòa vào nhau. Đây là một loại trước đó chưa từng có cảm giác. Android 18 thật là cho là mình linh hồn muốn phi thăng. Cảm giác vui thích từng đợt tiếp theo từng đợt, so với nhục thân muốn tới mãnh liệt nhiều. Hoặc có lẽ là đây là một loại mới tinh cảm thụ. Cùng nhục thân kết hợp hoàn toàn bất đồng. A, ca ca xấu, không trách ngươi nói ngươi người yêu nhất nhà linh hồn. Nguyên lai bạn tri kỷ như vậy sảng, kịch liệt như vậy. Sau một hồi lâu, Android 18 linh hồn run rẩy nói, Ngộ Không cũng không nghĩ tới bạn tri kỷ lại như vậy sảng, mãnh liệt như vậy. Hắn là như vậy bị Android 18 cho kích thẹn quá thành giận, cho nên mới sẽ làm như vậy. Bất quá, Ngộ Không nhưng bây giờ không một chút nào hối hận, mà còn nếu như biết nói, Ngộ Không tuyệt đối sẽ không chờ đến hôm nay mới tiến hành linh hồn bạn tri kỷ. Bất quá, mặc dù như thế, hắn lại giả vờ là một cát biết với ngực mà đắc ý nói. Ha ha, lần này biết ca ca ta lợi hại. Còn tưởng rằng ca ca ta dễ khi dễ sao? Hừ, ca ca xấu, người chỉ biết khi dễ người nhà. Android 18 muội muội linh hồn rúc vào Ngộ Không linh hồn trên người. Mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nói. Nhắc tới, mới vừa rồi mùi vị thật làm cho nàng dư vị vô cùng đây. Hảo ca ca, nếu không thì chúng ta trở lại một lần. Android 18 muội muội lại chủ động đưa ra bạn tri kỷ. Ngộ Không không nói gì, thầm nghĩ cuối cùng là trừng phạt vẫn là khen thưởng nha. Muội muội, người nhượng ca ca dễ giả mạo loạn nha. Bất quá, mặc dù hỗn loạn, Ngộ Không lại không chút do dự nhào tới. Ếch, hẳn là dung nhập vào, mà hai người cũng không có phát hiện. Đang lúc bọn hắn bạn tri kỷ thời điểm, lượng nhân linh hồn cũng dần dần địa biến đến bộc phát óng ánh trong suốt, thuần khiết vô hạn. Mà còn ngay tại lúc đó, bọn họ linh hồn cường độ cũng bộc phát mạnh mẽ. Sau một hồi lâu, hai người mới lần hai chia lìa. Lúc này, Ngộ Không mới biết vì cái gì sẽ có người nói, nếu muốn xong một em muội muội, nhất định phải chạm linh hồn nàng. Có ở đây không hội thần giao thời điểm, Ngộ Không chỉ có thể thông qua thân thể đường tắt tới chạm muội muội linh hồn. Như vậy mặc dù cũng có thể ở một mức độ nào đó đạt tới muội muội sâu trong linh hồn, nhưng là lại loáng thoáng, không đủ thẳng tiếp. Mà bây giờ, Ngộ Không trực tiếp bạn tri kỷ, hoàn toàn chạm Android 18 linh hồn. Ngay sau đó cô em gái này tử liên thật, hoàn toàn bị nàng giải quyết. Nhượng Android 18 bình phục tốt một hồi, Ngộ Không mới bắt đầu đem linh hồn nàng đưa vào mới thân hình. Lúc này, Ngộ Không mới phát hiện Android 18 linh hồn dường như so với trước kia càng thuần khiết, cũng càng cường đại hơn một chút. Lúc này xảy ra chuyện gì? Ngộ Không có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bạn tri kỷ còn có bực này công hiệu? Ngộ Không nghiêm túc, cảm giác thoáng cái. Lúc này mới phát hiện chính mình linh hồn cũng thuần khiết rất nhiều. Nguyên lai đúng như này. Bạn tri kỷ lại thật có thể thuần khiết linh hồn. Như vậy nếu như ta cùng mỗi cô em đều bạn tri kỷ nói, có phải hay không linh hồn liền có thể nhanh chóng phát triển thuần khiết? Bộ dáng kia tương lai ta độ âm hỏa tai cũng sẽ không sẽ có bất kỳ nguy hiểm nào. Ngộ Không ám tự suy đoán, càng nghĩ càng thấy đến có thể được. Kim tiên muốn tăng lên đến đại la kim tiên cảnh, nhất định phải trải qua tam tai. Trước Ngộ Không đã trải qua tam tai trong thiên lôi tai, thứ hai tai âm hỏa tai cũng lại sắp tới. Nguyên bản Ngộ Không còn có chút bận tâm, bởi vì này âm hỏa tai nhằm vào liền là linh hồn, âm hỏa rèn hồn. Ngộ Không linh hồn mặc dù nhưng đã trải qua u minh âm phong rèn luyện, nhưng là kia loại rèn luyện chủ yếu là nhằm vào thần thức. Mặc dù cũng sẽ ảnh hưởng linh hồn hắn, nhưng là lại sẽ không để cho thuần khiết linh hồn, chỉ sẽ tráng đại linh hồn. Mà âm hỏa tai chủ yếu khảo nghiệm là linh hồn thuần khiết trình độ, mà bạn tri kỷ có khả năng nhất tăng lên vừa vặn là linh hồn thuần khiết trình độ. Đây đối với Ngộ Không độ âm hỏa tai không thể nghi ngờ vô cùng có ích. Mẹ nhà nó, bạn tri kỷ lại có thể tăng lên linh hồn thuần khiết. Đây cũng quá làm đi. Làm minh bạch một điểm này sau, Ngộ Không không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt một câu. Bất quá, trong lòng mặc dù nhổ nước bọt, nhưng là hắn lại đối chính hắn một phát hiện phi thường chờ mong. Nhắc tới, hắn các cô em mặc dù đều đã hoàn toàn cảm mến cho hắn, nhưng là linh hồn trên hòa hợp gắn bó, trừ Android 18 ở ngoài, hắn còn cho tới bây giờ không có cùng người khác làm được qua đây. Ngộ Không dè đặt đem Android 18 linh hồn đưa vào thân thể mới. Sau khi tiến vào, Android 18 rất nhanh thì thích ứng này là mới hoàn mỹ thân thể. Nhìn núi cao lại cao vừa tròn, khâu mông lại lớn lại vảnh mới tinh Android 18. Ngộ Không đột nhiên cảm thấy, bạn tri kỷ mặc dù có bạn tri kỷ chỗ tốt, nhưng là nhục thân vui vẻ cũng không thể hoàn toàn quên đi nha. Hảo muội muội, vì để ngươi mau sớm quen thuộc thân thể, ca ca quyết định hiện thân thuyết pháp. Đại nghĩa lẫm nhiên mà nói một câu, Ngộ Không liền tại Android 18 kêu lên trong, ôm nàng lên tới. Android 18 linh hồn vừa mới khôi phục như cũ, còn ở trong dư vận, làm sao có thể đủ chống lại Ngộ Không trêu chọc. Chỉ là ngậm thoáng cái trên núi cao đỏ bảo thạch, Android 18 cũng đã thở hồng hộc. Chờ đến hắn vượt qua núi cao cùng bình nguyên, đi tới rừng rậm nguyên thủy sâu bên trong màu hồng vùng lúc, Android 18 đã mềm liệt tại trong lòng ngực của hắn. Ngộ Không tận tình tại Android 18 trên người thi triển, không đều sẽ liền tiến vào chính đề. A, Android 18 một tiếng kêu đau, bại hoại ca ca, ngươi lại làm cho nhân gia lại một lần. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương, tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.